Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Văn cũng không cảm thấy cùng Phương Hàn kéo gần quan hệ có cái gì xấu hổ, chỉ là ngẫu nhiên có điểm quen thuộc cảm giác Phương Hàn cảm tình chân thành tha thiết lại tinh tế, nhưng thật ra chi kỷ đến làm nàng có chút ngượng ngùng, hắn giống như luôn luôn đều là như thế, làm việc không ôn không hòa. Mọi việc nghĩ đến chu đáo, hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên, tiếp tục như vậy ở chung. Phương Hàn như cũ sẽ ở Cao Văn có vãn khóa thời điểm chờ nàng cùng nhau trở về. Kể từ đó, hai người trừ bỏ ăn bữa tối giao lưu, còn nhiều không ít mặt khác thăm hỏi, quan hệ tự nhiên mà vậy thân cận không ít. Cao Văn ngày thường không thế nào xem di động nói chuyện phiếm, trước mắt trừ bỏ hồi Phương Hàn tin tức, còn có chính là Hồ Hồng. Sáng tinh mơ, Cao Văn lại thu được Hồ Hồng tin tức. Buổi sáng tốt lành Văn Văn, mỉm cười, nàng đã phát một câu, còn muốn xứng với một hàng đồ, đồ là tranh phong cảnh. Buổi sáng tốt lành, này ba chữ không ngừng chuyển, rất có nàng tuổi này đặc sắc. Cao Văn trở về nàng, buổi sáng tốt lành, Hồ Hồng thu được nàng hồi phục, lập tức phát tới tiếp theo chương đồ. Trên bàn phóng chiên bánh mì từ cùng chưng sủi cảo, còn có một ly sữa bò, thoạt nhìn thực phong phú. Cao Văn chính nhìn hình ảnh, Hồ Hồng lại phát tới giọng nói, nàng thân mật lại thân thiện. Văn Văn, ngươi ăn bữa sáng sao? Ăn cái gì bữa sáng nha? Cháo bột, Cao Văn hồi nàng, không ngoài sở liệu, Hồ Hồng lại phát tới vài điều giọng nói. Như thế nào lại là cháo bột? Cái kia đồ vật không có dinh dưỡng, bữa sáng muốn ăn được, ăn có dinh dưỡng đồ vật. Cao Văn đã đổi hảo quần áo ra cửa, mà véo chuẩn thời gian Phương Hàn cũng cùng nàng cùng nhau ra cửa. Hắn phía trước ở tiểu khu cách đó không xa công ty đi làm, hiện tại thay đổi gây dựng sự nghiệp công ty, ly đến liền xa, bất quá hai người tiện đường, có thể cùng nhau nhờ xe. Phương Hàn cùng nàng cùng nhau lên xe, Cao Văn mang lên tai nghe nghe Hồ Hồng phát tới giọng nói. Hồ Hồng tự nhiên lại là một đốn nói lung tung, ta đã sớm đi lên, giữa trưa chuẩn bị ăn mì sợi, ăn xong bữa sáng muốn đi dạo siêu thị, mua điểm cá trở về làm cá nấu. Ngươi chừng nào thì tới nhà của ta ăn cơm, cho ngươi làm cá nấu ăn, ta nhất định phải làm ngươi tới nhà của ta chơi một chút. Cao Văn nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy nàng là thật sự rất có ý tứ, liền ở bồi nàng nói chuyện phiếm. Phương Hàn thấy nàng vẫn luôn xem di động, ý cười không ngừng, đặt ở trên đùi đôi tay nắm ở bên nhau, đứng ngồi không yên, cuối cùng mở miệng ý đồ khiến cho nàng chú ý. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Ân, Cao Văn gật đầu. Khá tốt, hôm nay không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức, cho nên tâm tình cũng phá lệ hào. Phương Hàn, kia khá tốt, Hồ Hồng lại phát tới tin tức, Cao Văn click mở, nàng mỉm cười lại đáng yêu thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi có phải hay không muốn bắt đầu đi học lạc? Ta liền không quấy rầy ngươi, cảm ơn Văn Văn bồi ta nói chuyện phiếm, chúng ta buổi chiều tái kiến úc. Văn Văn cúi chào, Cao Văn lúc này là cười khẽ ra tiếng, khóe môi không ngừng thượng kiều. Phương Hàn lại nhìn về phía nàng, nàng cũng giải thích, ta ở bồi một cái đáng yêu A-di nói chuyện phiếm. Lần trước cái kia sao? Hắn hỏi, đúng vậy, Cao Văn lại trở về Hồ Hồng vài câu, đem điện thoại thu hồi tới, thuận miệng nói Hồ Hồng gần nhất buổi sáng cùng ăn cơm thời điểm đều tìm chuyện của nàng. Nhìn ra tới nàng rất thích ngươi, Phương Hàn nói xong chuyện lại vừa chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì nàng hài tử rất ít bồi nàng nói chuyện phiếm sao? Không quá quan tâm nàng, bằng không vì cái gì vội vã tìm người khác hài tử nói chuyện phiếm. Còn như vậy nhiệt tình, không biết, Cao Văn không nghĩ tới, theo sau nghĩ nghĩ, khả năng đi, Phương Hàn cũng không nói thêm nữa, hắn cảm thấy hơn phân nửa là phải cho là Cao Văn giới thiệu đối tượng, vẫn là muốn để lại cho nàng nhi tử. Như vậy ân cần, liền không thích hợp. Trước kia hắn chưa bao giờ sẽ cố tình tưởng những việc này, nhưng hiện tại nội tâm đích xác nôn nóng, có điểm không biết làm sao. Hồ Hồng buổi chiều tới đi học thời điểm, cấp trong quán người còn mang theo dưa hấu. Từ bước vào trong quán bắt đầu, nàng trên mặt liền cười tủm tỉm, tâm tình hảo vô cùng, mỗi ngày đều phải tới báo danh, phảng phất tìm được rồi càng có ý nghĩa sự tình. Hồ Hồng hiện tại nhìn đến Cao Văn đem lang nha bổng cùng bọt biển trục lấy lại đây, như cũ sợ hãi. Nhưng là không né, trong miệng còn nói. Ta quả nhiên so với phía trước nại đau, vai cổ cũng khá hơn nhiều. Cao Văn gật đầu, Hồ Hồng càng thấy chính mình thật lợi hại, nàng nhìn đến Trương Ni ở ngoài cửa, nhanh chóng hướng nàng vẫy tay. Tiểu Ni, nhanh lên tiến vào cùng nhau đi học, thêm một cái người là có thể chia sẻ nàng áp lực, còn có thể tâm sự. Trương Ni mới vừa thượng xong một tiết khóa, nhưng không muốn lại chịu tội, ngượng ngùng cười, lưu đến so cái gì đều mau. Hồ Hồng có chút thất vọng, chung quy là nàng một người thừa nhận sở hữu, nàng cắn răng chịu đựng đau, mở miệng dò hỏi Cao Văn. Cuối tháng chính là ta sinh nhật, ngươi muốn hay không đi cho ta chúc mừng sinh nhật? Ta trước kia cũng chưa ăn sinh nhật, năm nay cũng là người một nhà cùng nhau quá, liền ăn một bữa cơm. Cao Văn trên tay động tác không đình, ta không nhất định có rảnh, lời này kỳ thật là chối từ, tương đối với Hồ Hồng nhiệt tình, nàng thực không thích ứng, bởi vì nàng cùng Tống Khiết chi gian liền không có thành lập tốt đẹp mẹ con quan hệ, nhưng lại khó có thể cự tuyệt. Hồ Hồng có chút sầu, như cũ tâm tồn niệm tưởng. Ta muốn cho ngươi trông thấy ta nhi tử, vạn nhất ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền thích đâu. Các ngươi liền nhìn vừa mắt đâu, ngài như thế nào còn nghĩ chuyện này nhi? Cao Văn bật cười, thu hồi lang nha bổng, làm nàng đứng lên chuẩn bị đi học. Ngươi như vậy độc lập tự mình cố gắng, lớn lên đẹp. Hồ Hồng nói đến một nửa, đã bị Cao Văn mệnh lệnh đánh gãy, không thể không tập trung tinh lực đi học. Kế tiếp thời gian, nàng lại bị một hồi ngược, kết thúc khi, Hồ Hồng lại đến nằm ở cái đệm thượng hoãn đã lâu, nhìn thu thập giáo cụ Cao Văn, xoa hãn nói. Ta mỗi ngày đều phải tới chịu ngược, không tới nhìn xem ngươi, ta còn cảm thấy không thoải mái. Nàng thực thích cái này tiểu cô nương, lớn lên đẹp lại thật sự tiểu cô nương. Cao Văn thu giáo cụ động tác hoãn hoãn, quay đầu nhìn Hồ Hồng ôn hòa thân thiện ý cười, mặt ngoài sắc mặt thực bình tĩnh. Chỉ là nhanh hơn đi ra ngoài đổ nước nện bước. Ngài lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hồ Hồng đứng dậy thời điểm còn đang nói. Văn Văn, ta là thật sự rất thích ngươi. Ta cũng là lần đầu tiên ăn sinh nhật. Cũng chính là người một nhà ăn cơm. Người trẻ tuổi xem không hợp nhãn cũng không quan hệ. Ngươi phải có không, liền đi nhà ta chơi. Nhà ta cái kia tiểu tử thúi cũng không nhất định có rảnh trở về. Nàng nói được chân thành, trong lời nói cũng đều là đối nàng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn bị nàng làm cho càng thêm khẩn trương vô thố, theo bản năng liền cự tuyệt như vậy thân mật quan hệ, lời nói đã tận lực uyển chuyển. Ta là thật sự không rảnh nha. Nói xong, nàng chính mình đều có chút xấu hổ. Nàng có thể tự nhiên ở các loại nhân tế kết giao chung sinh tồn, duy độc đối mặt loại này quá mức chân thành thiên vị khó có thể chống đỡ, liền cảm giác chính mình không có cách nào hồi báo, sẽ lương tâm bất an. Cả người đều không thoải mái. May mà Hồ Hồng cũng là cái đơn giản người, nàng mặt lộ vẻ mất mát, nhưng cũng không nhiều lời. Hồ Hồng đã từ bỏ, Cao Văn lại ở lúc sau mấy ngày ngực treo, tổng cảm thấy chính mình làm được không đúng lắm, nhưng lại không thói quen đi nhà người khác, không được tự nhiên. Ăn sinh nhật ngày này, Hồ Hồng trước sau như một tới ước khóa, cũng tới đi học. Nàng cũng thực hiểu đúng mực, không hề đề cập làm Cao Văn đi nhà nàng sự, còn cười nói. Ta đã đính hảo thực đơn, chờ ta trở về, liền có bữa tiệc lớn ăn. Kia vì một hồi bữa tiệc lớn, hiện tại càng muốn nhiều luyện luyện. Cao Văn này tiết khóa hạ thấp khó khăn, hiếm thấy hỏi nàng. Con của ngươi sẽ trở về sao? Ta không nói với hắn. Hồ Hồng tựa hồ cũng không để ý, hắn có trở về hay không tới, còn không phải giống nhau. Hắn tưởng trở về liền trở về hảo, sinh cái nam hài tử. Cũng liền khi còn nhỏ đáng yêu dính người, trưởng thành liền không có dùng. Nàng nắm chặt cơ hội, không ngừng phun tào. Nam hài tử không bằng nữ hài tử chi kỳ, hắn lại chi kỳ, hắn cũng không tốt, ta muốn nữ nhi. Hồ Hồng còn nói đến xã hội này gặm lão vấn đề, nàng hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ muốn cái gì, hắn liền chính mình tránh đi, có tay có chân, ta dưỡng hắn 20 mấy năm, hắn còn muốn gặm lão. Ta là kiên quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cao Văn an tĩnh tĩnh nghe nàng phun tào, đảo cũng không phát biểu ý kiến. Sinh hoạt hạnh phúc người phần lớn tương tự, gia đình mỹ mãn, con cái hiếu thuận, nói chuyện làm việc luôn là rất có tự tin. Vô luận gặm không gặm lão, như vậy gia đình ra tới hài tử, hẳn là đều thực cảm giác an toàn. Hạ khóa, Hồ Hồng cầm quần áo đi phòng thay đồ. Chờ Hồ Hồng ra tới khi... Nàng nhìn đến phía trước Cao Văn, kia trương hiền lành trên mặt hơi hơi ngưng giật mình, nắm quần áo đôi tay buộc chặt, vẫn luôn nhìn nàng. Sinh nhật vui sướng, Cao Văn khóe môi giơ lên một mặt cười nhạt, đem trong lòng ngực hoa tươi đưa cho nàng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trước hai ngày cùng cửa hàng bán hoa đính này một bó hồng nhạt cẩm chướng. Ước hảo thời gian điểm làm cửa hàng bán hoa đưa lại đây, vừa lúc có thể đuổi kịp. Hồ Hồng nhìn trước mặt kia phủng đóng gói tinh mỹ hoa, hốc mắt có chút hơi nhiệt, nàng cảm thấy khóc quá mất mặt, duỗi tay tiếp nhận tới, không nói gì. Nếu mệt nói, ngày mai liền nghỉ ngơi một ngày. Cao Văn như cũ mang theo cười nhạt, ta ngày mai còn muốn tới. Hồ Hồng không muốn, cúi đầu nhìn đẹp đóa hoa, lộ ra đầy mặt tươi cười. Phương Hàn từ nhỏ chính là cái làm nàng bớt lo bé ngoan, nhưng nữ nhi chính là chi kỷ, xem đi, không có sai. Chính là nàng không có nữ nhi, Cao Văn, vậy cứ theo lẽ thường 9 giờ. Hảo, trên đường cẩn thận, ngày mai thấy. Hồ Hồng phủng Cao Văn cấp tiểu kinh hỉ, một đường hướng dưới lầu đi, nhìn trong lòng ngực hoa tươi, thấy thế nào như thế nào đẹp, bên miệng vẫn luôn mang theo ý cười. Nàng về đến nhà thời điểm, Phương Hoành Minh đang ở nấu cơm, thấy nàng cầm một đại thúc hoa, cũng thực buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ này đồng lứa người, đại đa số thân cận kết hôn, không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, đều là lâu dài làm bạn tâm sinh tâm tâm tương tích. Đây là Hồ Hồng lần đầu tiên thu được hoa. Nàng đem hoa bãi ở trên bàn cơm, nhìn đã lâu, còn chụp ảnh chụp, đã phát bằng hữu vòng. Phương Hàn gần nhất vội, thiếu chút nữa đều đem Hồ Hồng sinh nhật đã quên. May mắn khoảng thời gian trước liền lấy lòng lễ vật, tan tầm sau cũng hướng trong nhà đuổi. Hồ Hồng thấy hắn trở về, cũng không phải thật cao hứng. Ăn cơm thời điểm, Phương Hàn nhìn trên bàn hoa tươi, cũng rất kỳ quái. Mẹ! Ai đưa, người quản như vậy nhiều làm cái gì? Hồ Hồng đang ăn cơm, người nếu là đáp ứng ta, đi cùng nhân gia tiểu cô nương gặp mặt, ta liền nói cho ngươi. Được, Phương Hàn biết là ai, cầm miệng ăn cơm. Hồ Hồng thấy hắn không hỏi, có chút khí bất quá. Người thấy đều không thấy, người như thế nào biết ngươi không thích nàng? Nhân gia tiểu cô nương thật tốt a, còn đưa ta hoa tươi, cùng ta nói sinh nhật vui sướng. Ta không thích chính là không thích. Phương Hàn trả lời cũng thực dứt khoát. Ngươi cũng chưa thấy người ta. Hồ Hồng rất cao giọng điều. Phương Hàn nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ta có yêu thích người. Mẹ, đừng hạt giật dây. Nghe vậy, Hồ Hồng thấy hoàn toàn không hy vọng. Một chút liền héo, buông chiếc đũa, không muốn ăn cơm. Liền biết khí mẹ ngươi. Phương Hoành Minh trầm giọng mắng hắn, lại nói hai câu lời hay hòa hoãn không khí. Hồ Hồng thực không vui. Rồi lại không thể không tiếp thu sự thật, mới vừa cơm nước xong, liền phải đem Phương Hàn đuổi đi. Không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi liền khí ta đi, ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận, Phương Hàn nói được thực khẳng định, hắn từ nhỏ độc lập tự chủ, nhất không hy vọng ở hôn nhân chuyện này thượng bị cha mẹ nhúng tay. Hồ Hồng tức giận đến ngực phập phồng, Phương Hàn tự nhớ tới cái gì, còn cùng nàng nói. Mẹ, không cần loạn đáp tơ hồng hảo sao, đi. Hồ Hồng chỉ vào cửa, sụ mặt đuổi hắn. Phương Hàn nói vài câu lời hay hống nàng, cuối cùng lại vội vàng trở về đi làm. Hắn vừa ly khai, Hồ Hồng liền nhìn về phía Phương Hoành Minh. Ta liền nói đi, nhi tử là vô dụng, chờ ngươi về hưu, chúng ta không cần lưu lại nơi này, ta phải rời khỏi, cách hắn rất xa, quá chúng ta sinh hoạt. Nàng muốn cả nước du lịch, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hảo hảo hảo, Phương Hoành Minh đáp ứng nàng. Ta tuyệt đối sẽ không quản hắn phá sự, hắn với ai ở bên nhau, cùng ta có quan hệ gì. Cưới ai đều cùng ta không quan hệ. Hồ Hồng nói xong lại tiếp tục nói, tức chết ta, không quan hệ cũng chưa quan hệ, tùy hắn. Phương Hoành Minh gật đầu, Hồ Hồng nhìn Cao Văn đưa kia thúc hoa, hỏa khí mới hàng một chút, nhìn về phía Phương Hoành Minh. Nhà của chúng ta không có chậu hoa, ta hiện tại đi mua. Phương Hoành Minh nói, cùng đi hảo. Hồ Hồng lại đem hoa hướng trong thả một chút, nhìn về phía cửa, nhớ tới Phương Hàn hành vi, lại tức đến không được. Hắn hiện tại đều dám dạy huấn ta, là một cái trước này không bị nhi tử giáo dục quá người, tức giận, qua mấy năm nhất định phải đi khác thành thị sinh hoạt, rời xa cái này tiểu tử thúi. Phương Hoành Minh phát tin tức làm Phương Hàn gần nhất đừng trở lại, đỡ phải gây chuyện. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi chiều 6 giờ thấy Úc. Quảng cáo, cách chương.